Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 337, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại sao tôi nên giúp anh, hoặc cô cũng sẽ chết? Có hơn 10 hóa thân trong bóng tối. Họ là Anna Croft, Selena Kim và các thành viên khác trong nhóm. Đúng như dự đoán, họ cũng đã chiến đấu ở Gigantomachia. Chúng tôi có thể trốn thoát trước khi điều đó xảy ra. Vậy thì cô sẽ nhận được thiệt hại. Chẳng phải đó sẽ là một kinh nghiệm tốt để giải quyết đến cùng chừng nào cô vẫn còn ở giữa kịch bản sao? Anna Croft nhìn tôi chằm chằm như để kiểm tra ý định thực sự của tôi. Anh muốn gì? Găng tay da của vua Lycomet. Cô không có nó sao? Tôi không nhìn thấy nó ở nhà đấu giá, cho dù tôi có nhìn kỹ thế nào đi nữa. Anna Croft sử dụng tầm nhìn tương lai. Có lẽ cô ta đã biết trước giá trị của những món đồ mình mua. Anna Croft đọc được ý định của tôi và sau đó mỉm cười. Tôi không thể cho anh thứ đó. Nó là chất liệu cho người lính khổng lồ của tôi. Cô đang cố gắng tạo ra một mô hình có khả năng chuyển đổi giai đoạn sao? Cô nên biết điều đó là không thể chỉ với sức của một mình cô. Tôi chỉ biết sau khi cố gắng. Một trong những thành viên trong nhóm của Anna Croft bước tới với sự thù địch. Sau đó, Yu Jong-hyuk bước lên đối đầu với anh ta. Chấm. Không còn gì để nói. Có âm thanh rõ ràng của thanh kiếm được rút ra. Dù sao thì cô ta cũng là người phụ nữ mà tôi cần phải giết. Một trạng thái siêu việt tràn ngập hang động và phía bên kia rõ ràng đang trở nên căng thẳng. Tôi có thể dùng Yu Jong-hyuk để lấy món đồ. Vấn đề là Anna Croft. Tôi đưa tay lên để kiềm chế Yu Jong-hyuk và Yu Jong-hyuk nhìn tôi chằm chằm với biểu hiện đáng sợ. Hóa thân Yu Jong-hyuk đang sử dụng 3 hạn chế LV. 10. Tự kiềm chế bản thân 3 lần để tránh giết một người. Tôi không thể tin được rằng mình đang nhìn thấy Yu Jong-hyuk sử dụng kỹ năng này ngay trước mắt mình. Thật khó để tôi có thể diễn tả Yu Jong-hyuk có ác cảm như thế nào đối với Anna Croft ngay cả khi đọc xong con đường sinh tồn. Tôi đang đấu tranh để đưa ra quyết định khi ai đó nói. Anna, đưa cho anh ấy đôi găng tay đi. Giờ là lúc chúng ta phải nhường nhịn. Biểu cảm của Anna Croft đanh lại trước những lời của Selena Kim. Selena Kim quay đầu lại và truyền âm cho tôi. Tôi rất biết ơn vì lần trước quỷ vương của sự cứu rỗi. Trước đây, tôi đã phá bỏ lời cam kết với Selena Kim thông qua vụ cá cược với Anna Croft tại nhà đấu giá. Nói cách khác, Selena Kim không còn phải nghe theo lệnh của Anna Croft nữa. Biểu cảm của Anna Croft khi quyền lực lớn nhất chống lại ý kiến của cô ta thật đáng chiêm ngưỡng. Vì Selena Kim đã nói ra những lời này, nên đến lượt tôi phải nói tiếp. Nó sẽ không miễn phí. Vậy thì, tôi sẽ mua nó bằng xu. Anna Croft dừng lại khi đề cập đến tiền. 500.000 xu thì sao? Có lẽ cô đã mất một lượng tiền tại nhà đấu giá. Đôi mắt của Anna Croft nheo lại. Cô ta dường như đang nghĩ về những mất mát mà mình đã phải gánh chịu. Một lúc sau, Anna Croft mở miệng. Tôi sẽ xem xét nó với giá 1 triệu xu. Ban đầu nó có giá 200.000 xu, không quá đắt phải không? 600.000 xu, 900.000 xu, 700.000 xu. Tôi không thể thỏa hiệp thêm nữa. Tôi sẽ đưa nó cho anh với giá 800.000 xu. Quả thực cô ta là một người phụ nữ ghê gớm. 800.000 xu không phải là một con số nhỏ nhưng thỏa thuận phải được thực hiện. Găng tay da của vua Lycomet là vật dụng không thể thiếu trong chuyến săn cá voi này. Găng tay da của vua Lycomet đã được mua lại. Bạn đã trả 800.000 xu cho hóa thân Anna Croft. Thỏa thuận kết thúc và tôi mỉm cười. Không ai bị thiệt hại nhé. Không thiệt hại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh quên rằng anh đã lấy 1 triệu xu từ tôi sao? Vẫn còn 200.000 xu. Hãy đến Hàn Quốc một lần. Cô có thể thưởng thức một bữa ăn 200.000 won. Tất nhiên, 200.000 won và 200.000 xu khác nhau. Anna Croft tức giận nghiến răng. Anh thực sự có ý định chiến đấu với Poseidon sao? Cô đã xem nó với tầm nhìn tương lai nên cô cũng biết rồi đấy. Cái đó, tất nhiên, tôi biết cô ta không biết trước tương lai. Tầm nhìn tương lai của cô ta không thể nhìn thấy tương lai liên quan đến tôi. Tôi lướt qua cô ta và nhỏ giọng nói thêm. Có lẽ lần này sẽ khá thú vị. Cô sẽ đi đến một tương lai mà cô không thể đọc được. Tôi nhìn cái đầu nhỏ đang run rẩy của Anna Croft và cảm thấy một cảm giác chiến thắng kỳ lạ. Tôi không biết tại sao mình lại muốn bắt nạt người này mỗi khi gặp cô ta. Chấm. Tôi hy vọng anh sẽ không chết như một con chó. Nguyên văn, I hope you won't. T. Die a dog, S. Dead, chết một cách đau đớn và đáng hổ thẹn. Nếu cô thực sự muốn điều đó, hãy yêu cầu Asgard thêm một vài xác suất. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi liếc nhìn Yu Jong-hyuk. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Anna Croft và trông như thể sắp vung kiếm ra đến nơi. Lúc tôi chuẩn bị mở Midday Twist, Yu Jong-hyuk bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn. Cổ của người phụ nữ đó thuộc về tôi, không được ý kiến. Cứ làm những gì anh thích. Tất nhiên, vào lúc đó, tôi không có ý định ngăn anh ta lại. Tuy nhiên, ít nhất cho đến lúc đó, Anna Croft là một người mà chúng tôi cần. Dionysus giơ tay. Vậy ta sẽ làm gì? Đừng làm gì cả. Hả? Tôi rời khỏi Dionysus và liếc nhìn người lính khổng lồ. Pluto đang nâng người của mình lên trong nước biển. Tôi hỏi Yu Jong-hook, anh có thể đốt cho hai người không? Cậu không hài lòng với một cái và muốn tôi làm hai cái sao? Anh có thể làm được không? Cậu có quan tâm không nếu tôi nói rằng tôi không thể? Khi hai chòm sao cấp huyền thoại đụng độ, giọng nói thật của các chòm sao đến từ bầu trời. Họ ngừng chiến đấu và nói lên ý kiến của mình về tình hình hiện tại thay vì chĩa vũ khí vào nhau. Tôi không nghĩ Hades sẽ xuất hiện ở đây. Làm thế nào chúng ta có thể ngăn họ lại? Athena, chẳng phải cô đã thắng chú Poseidon một lần trước đây sao? Đó là câu chuyện hoàn toàn khác mà. Tôi vừa mới trồng một cây ô liu. Làm sao tôi có thể chiến đấu với cấp huyền thoại được? Tôi không biết liệu vua sấm sét hay đất mẹ xuất hiện. Biểu cảm của 12 vị thần trở nên đen tối. Vua sấm sét đã bỏ bê công việc của tinh vân sau khi bước vào kịch bản cấp cao nhất trong khi đất mẹ ghét Olympus và không có khả năng can thiệp vào sự cố này. Hermes, còn việc sử dụng những câu chuyện khổng lồ của Olympus thì sao? Họ là người kể chuyện chính của câu chuyện khổng lồ của chúng ta. Anh có nghĩ rằng nó sẽ hoạt động không? Phải, có những nhận xét ở đây và ở đó nhưng giải pháp không được đưa ra. Lee Seo-hwa quan sát cuộc trò chuyện giữa các chòm sao và thì thầm vào tai Lee Hui-sung. Tôi nghĩ các chòm sao cấp tường thuật rất tuyệt nhưng họ bình thường hơn tôi nghĩ. Phải, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu các chòm sao như thế này, không có sự tin tưởng vào giọng nói của Lee Seo-hwa. Trong khi đó, Kim Doka Company đã làm việc chăm chỉ. Là điều tự nhiên khi trở nên tự tin sau khi tập luyện và tiến bộ. Tuy nhiên, bây giờ họ không thể đối phó với những chòm sao cấp cao hoặc cấp tường thuật. Những câu chuyện họ xây dựng thậm chí còn không thể so sánh với những ngón chân của những sinh vật khổng lồ này. Xin Yu Sung nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần trước rất khó để đánh bại mặt trời. Ahazusi đó. Surya nhắm hai mắt và đang quan sát cảnh tượng qua con mắt thứ ba trên trán. Ngay cả Surya, vị thần mặt trời mạnh nhất, vẫn im lặng không lên tiếng. Anh ta cũng không thể đối đầu với những chòm sao cấp huyền thoại. Sóng xung kích lan rộng. Các cuộc đụng độ giữa Poseidon và Hades trở nên dày đặc hơn và các vết nứt lan rộng trên bầu trời. Không gian sụp đổ sau vụ va chạm. Ngoài ra, việc nghiêm trọng hơn. Bác Hades sẽ thua. Không thể khác được, sân khấu này là biển mà. Những biểu cảm phức tạp xuất hiện trên khuôn mặt của 12 vị thần. Poseidon hoặc Hades, cho dù ai thắng, Olympus cũng sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Vào lúc này, Surya mở miệng. Có gì đó đang đến. Ai đó đã thâm nhập vào khu vực rộng lớn và đang nhanh chóng tiếp cận phía này. Đó là một người lính khổng lồ làm bằng da của một con rồng đen. Lee Gyu-yang hét lên. Doka, Hyung, có một âm thanh lớn và người lính khổng lồ dừng lại. Kim Doka xuất hiện từ bên trong Pluto. Mọi người, tôi sẽ giải thích ngắn gọn. Kim Doka chậm rãi nhìn vào các chòm sao và các hóa thân. Tôi sẽ làm một ngọn đuốc thiêng liêng. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Đột nhiên, 12 vị thần liếc nhìn nhau. Một giọng nói thật cất lên. Ngọn đuốc thiêng liêng. Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ đến điều đó nhỉ? Những giọng nói cất lên cho đến khi Kim Doka một lần nữa mở miệng. 12 vị thần, xin đừng làm gì cả. Hả? Ý ngươi là sao? Mọi người thuộc về Olympus và không có cách nào để chống lại câu chuyện khổng lồ của Poseidon. Nếu tham gia rước đuốc, có thể nó sẽ phản tác dụng. Những lời của Kim Doka là đúng và một số chòm sao gật đầu. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Nếu bọn ta không giúp, làm sao ngươi có thể tạo ngọn lửa thiêng liêng? Trước hết, ngọn đuốc thiêng liêng là ánh sáng đến từ mặt trời. Để bắt đầu ánh sáng thiêng liêng, cần sự trợ giúp của mặt trời. Sau đó, Surya lặng lẽ đứng dậy. Kim Doka nhìn anh chằm chằm. Surya, anh cũng ngồi xuống đi. Surya lại ngồi xuống. Làm thế nào ngươi có thể làm một ngọn đuốc thiêng liêng mà không có mặt trời? Ngọn lửa thiêng liêng là về sự thần thánh hóa. Nó không chỉ được tạo ra bởi mặt trời. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang nhún vai. Nhìn lại, cơ thể của Jung Hyo-won được giữ chặt bởi Lee Hui-sung, người đã kích hoạt chuyển đổi thép. Hai má của Lee Hui-sung đỏ bừng, mặc dù không biết đây là do xấu hổ hay là do ngọn lửa địa ngục. Quá nóng dê. Tôi xin lỗi, hãy chịu đựng thêm một chút nữa. Surya gật đầu trước cảnh tượng đó. Ngọn lửa của Eden đủ để thay thế sức nóng của mặt trời. Tuy nhiên, ngọn lửa được tạo ra từ sự thần thánh hóa đó sẽ khó có thể xuyên qua các đợt sóng của Poseidon. Tôi biết, vì vậy, đã đến lúc anh phải đứng lên. Surya đứng dậy, thật thú vị, tôi cần thêm thời gian để Lee Hui-sung đủ nóng bởi ngọn lửa nên tôi ngồi trên vai người lính khổng lồ và đưa ra một số hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm. Sau đó, tôi nhìn xung quanh và thấy Han Su-yong đang đung đưa hai chân của mình khi đang ngậm kẹo. Tôi mắng Han Su-yong, có ngon không? Thật kỳ lạ, gần đây tôi rất thèm đồ ngọt. Anh có muốn ăn không? Han Su-yong không đợi câu trả lời của tôi và nhét viên kẹo cô ấy đang cầm vào miệng tôi. Nó có vị chanh. Tôi ăn kẹo và Han Su-yong lặng lẽ nhìn tôi. Nhân tiện, đó là viên kẹo tôi đang ăn đấy. Vậy nên, anh chẳng hài hước gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Su-yong trượt xuống vai người lính khổng lồ và đáp xuống lòng bàn tay của nó. Tôi nhìn quanh và mọi người cũng ngậm một viên kẹo trong miệng, kể cả Yu Jong-hyuk. Lee Seo-hwa nói, Su-yong, SC đã cho họ, tôi nghe nói nó có tác dụng thư giãn. Đó là lý do tại sao tất cả họ đều có một viên. Tôi gật đầu với vẻ thuyết phục và Lee Seo-hwa hỏi, chúng ta có thể thắng không? Tôi ngước lên và từ từ nhìn Lee Seo-hwa. Lee Seo-hwa đang nhìn lại. Tôi chỉ cười vì tôi không có câu trả lời. Chiến thắng hay thất bại, tôi không biết điều đó. Chỉ là, sẽ không có ai chết. Cuối cùng, thanh kiếm thép cũng được đốt nóng bởi ngọn lửa thiêng và ngọn đuốc được cầm trên tay Pluto. Tôi mở miệng khi leo lên Pluto. Hãy tập hợp lại với nhau. Từng người một, các thành viên đang phân tán tập hợp lại. Những người sinh ra ở những nơi khác nhau và có những góc nhìn khác nhau đều tập trung tại đây. Vì vậy, họ đã trở thành một chòm sao của con người. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Tất cả những người kể chuyện của Kim Doka Company đều bắt đầu câu chuyện của họ. Đó là một câu chuyện bắt nguồn từ một độc giả, người đàn ông mạnh nhất và cô độc nhất trên thế giới cầm kiếm của mình. Thanh kiếm thép mang đến sự vô tận của địa ngục bay thẳng về nơi cao rộng. Lịch sử mà chúng tôi đã tích lũy được thu thập trong ngọn lửa của ngọn đuốc thiêng liêng. Câu chuyện của chúng tôi là một câu chuyện khổng lồ từ bên ngoài Olympus. Vì vậy, Poseidon không thể không bị thương bởi lực lượng này. Từ xa, Poseidon đã nhận ra và nhìn về phía này. Anh ta cười và bao phủ không khí bằng những cơn sóng như một rào cản. Anh ta tự tin rằng bọn tôi không thể xuyên thủng rào cản được tạo ra bởi sức mạnh của một chòm sao cấp huyền thoại. Chỉ cần đối mặt với anh ta là có thể biết được. Kim Doka Company không thể xuyên thủng rào cản đó với sức mạnh hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn và tốc độ nhanh hơn. Một động lượng đủ mạnh để phá vỡ bức tường đó. Nhưng đã có một người cung cấp động lực đó cho chúng tôi. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang mở rộng. Tiếng còi tàu từ đâu vọng lại. Chuyển đổi giai đoạn đã xảy ra. Vì vậy, mặt trời rực rỡ đã soi sáng đường đi của họ. Chuyến tàu từng là kẻ thù của chúng tôi giờ đang lao qua bầu trời để đón chúng tôi. Đoàn tàu mặt trời tỏa ra hào quang vàng chói lọi và các thành viên nhìn với đôi mắt ngây ngất. Nó có thể, nếu nó là như thế này, nó rõ ràng là có. Cách chương.